Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dễ như trở bàn tay, nếu có người muốn ám sát nàng, cái mạng nhỏ của nàng sớm không có. Nàng thực tế trả lời, đây là hứng thú của tôi. Một ngày 24 giờ đồng hồ, trừ bỏ ngủ và ăn cơm, ước chừng 20 giờ đồng hồ cô nghiên cứu, dựa vào việc này kiếm tiền ư? Đúng thế, có thể đem dụng cụ này khai phá thành công, có thể giải quyết xong một tâm nguyện lớn. Đây là dụng cụ gì? Hắn hỏi không chút để ý, nhưng trong mắt tiềm tàng tâm cơ. Hệ thống tân tiến hướng dẫn cách lặn xuống biển thế hệ mới. Nếu khai phá thành công, trước mắt nó chỉ là dụng cụ duy nhất khám phá chiều sâu của biển. Chẳng nghĩa là tân vũ khí lặn xuống nước à? Hạc Cách Kiệt hiện lên chút cách nhìn hứng thú, chỉ là sợ không tốt bụng như vậy khi nói ra người mua bí mật. Dụng cụ này muốn bán cho ai? Hiệp hội bảo hộ hải dương của Australia. Nàng không hề giữ lại đáp án, làm cho Hạc Cách Kiệt vô cùng ngạc nhiên. Nói ra đáp án dễ dàng như vậy, không khỏi làm người ta hoài nghi tính chân thật. Đối nhiên nàng há hốc miệng, động tác cả người bỗng dưng cứng như bị điểm huyệt. Cô a cái gì thế? Cứng cổ, ngón tay không dám động vào gáy. Thực sự bị nàng đánh bại, hắn thở dài đứng lên chuyển qua sau lưng nàng, hai tay đặt ở hai bên cổ nghiêm túc ra lệnh. Thả lòng đi. Nàng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, cho lòng buồn bực không biết hắn có tính toán gì không. Hoặc cái kế hít sâu một hơi, ngưng khí, cho song trưởng, thi lực mạnh nhất, khách suy một tiếng liền xoay cổ nàng chữa khỏi. Cử động thử xem. Nàng nghe lời trước sau trái phải đong đưa, cứ như không đau, lại phát hiện một cái ưu việt khác của hắn, vẻ mặt không khỏi bội phục, đối với hắn đưa ánh mắt tán dương. Cơ bắp cổ nàng cứng ngắc là do sai tư thế trường kỳ, cần nên vận động cho máu chảy đều một chút. Hắn giúp nàng làm cho xương thẳng ra, thuận tiện xoa bóp một chút. Không vì cái gì, chỉ vì hắn từ trước đến nay luôn làm đến nơi đến chốn, không thích bỏ dở giữa chừng. Hắn xoa bóp massage, mãn lị đau để kêu oa oa, ý đồ mượn cớ đào tẩu. Hạ Cát Kiệt làm sao buông tha nàng, thì ra cô gái nhỏ sợ đau như vậy, khóe miệng không khỏi giơ lên chút gian trá tươi cười. Nàng cầu xin, không cần mát xa, tôi có việc phải làm. Hắn giả hảo tâm, không được, cô nhiều năm tích lũy tật xấu, không chữa trị tốt sẽ nghiêm trọng. Nhưng sao đau vậy? Đau mới có hiệu quả, nhẫn lại đi. Đáng thương, nàng đau đến chết khiếp, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo biến hình, như là tâm tình của hắn vô cùng tốt. Thật vất vả mới thoát ly ma trường của hắn, Mã Lị lập tức chạy thực xa. Lời công tác tránh ở phòng nghiên cứu không chịu đi ra. Hoặc cái kịp bởi cười lắc đầu, xem ra không đến thời gian ăn cơm thì nàng sẽ không đi ra. Nếu nàng muốn công tác, hắn nên làm một chút chính sự, đi vào lầu 2 chứa tư liệu, dễ dàng phá giải mật mã máy tính chứa tư liệu sưu tầm của nàng. Quả nhiên xuất hiện liên tiếp người mua cùng nội dung ủy thác phát triển nghiên cứu. Cái gọi là thiết kế thông qua mật mã căn bản là bình thường chính là một tên thích ăn đồ ăn. Sau khi hắn đem tư liệu lấy mẫu, lập tức rơi vào tay tổng bộ Italia, cửa sâm đi điều tra chi tiết về người mua. Cửa sâm không hổ là trợ thủ đắc lực, không đến nửa giờ tra ra tư liệu tinh vi về người mua, người sáng lập, môn quy công ty, lớn nhỏ về công nhân, nhân sự liệt ra rõ ràng. Nguyên nhân kỳ thực có hiệu suất nhanh chóng như thế, người mua đều có một cái điểm chung. Chúng là tổ chức bảo vệ với môi trường, ủy thác một mục đích duy nhất là phát triển nghiên cứu dụng cụ, phụ trợ nhà khoa học nghiên cứu bảo vệ môi trường, cả bản là không phải vũ khí gì. Chẳng nhẽ là hắn đa tâm, Kiều Mã Lị chính là nhà khoa học bình thường. Hoặc Cách Kiệt trầm mặc thực lâu sau, suy nghĩ khả năng khác, đột nhiên dưới lầu chuyển đến tiếng vang thực lớn. Hắn nhanh chóng lao xuống lầu, chỉ thấy sương khói tràn ngập phòng thí nghiệm, dần nhanh phát hiện nàng một thân dơ bẩn giữa đống dụng cụ rải rác. Nhanh chóng đem nàng xốc lên trốn ra nơi khác an toàn, đồng thời phán đoán có bao nhiêu địch nhân tập kích. Nàng dỡ đồ phòng hộ, ho mạnh. Không cần khẩn trương, chỉ là áp lực bành trướng thôi. Tôi đã tìm ra lũy thừa của áp lực. Vụ đồ này do cô cố ý ư? Đúng thế, như vậy tôi mới có thể thí nghiệm xem nó sở hữu bao nhiêu hạn độ của áp lực. Không đạt được tới lũy thừa, thực đáng giận. Về mặt nàng ảo não, hoàn toàn không đem nguy hiểm để trong mắt. Thì ra kiệt tác nghiên cứu làm việc nửa ngày của nàng, hắn tưởng là có người đến đánh bất ngờ. Nữ nhân này đem thí nghiệm so với sinh mạng mình còn trọng yếu hơn, thực sự là ăn xong nàng. Tôi cần thí nghiệm nhiều hơn để chứng minh lý luận của mình đúng. Cô cần tắm rửa trước đi. Hắn nói đúng, xem nàng một thân chật vật, nổ mạnh như vậy không bị thương coi như nàng may mắn. Cô ảo não phát hiện chính mình đối với nàng quan tâm nhiều hơn. Tiếng nổ mạnh vừa rồi làm tâm hắn co rút. Không cần, dù sao tôi cũng dơ, thí nghiệm lần nữa sẽ thành công. Không được, đi tắm trước đi. Hắn từ trước đến nay nói một là một, không ai có thể cùng hắn cò kè mặc cả. Người này sao bá đạo vậy chứ, nàng nhớ rõ mới là chủ nhân của đống phòng này cơ mà. Yên tâm đi, tôi có phòng hộ áo mũ, thực an toàn. Nàng kia chỉ nói, Bữa tối cùng thí nghiệm, cô lựa chọn cái nào? Nán lại nhìn hắn hồi lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net